Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Kính bạch Hội Thánh, kính chư chức sắc, chư hiền, khóa huấn luyện giáo hữu cao đẳng tại hạnh đường, để xin trích đọc phần giáo lý luận về tứ khổ, sanh lão bệnh tử. Từ trước đến giờ, các tôn giáo hiện hành đều cho cõi trần là bể khổ, trầm luân. Con người sanh ra ở đời phải chịu khổ đủ điều, muôn cay ngàn đắng. Từ các bậc thánh, hiền, đến các vị giáo chủ, các đạo giáo, thảy đều lấy chữ khổ làm chủ đề, đặng tìm phương này hay cách khác để giúp người đời đương chịu với cảnh khổ. Phật vì thương đời mà tìm cơ giải khổ, tiên vì thương đời mà bài cơ thoát khổ, thánh vì thương đời mà giải cơ thọ khổ, thần vì thương đời mà lập cơ thắng khổ, hiền vì thương đời mà đoạt cơ tùng khổ. Chữ khổ là đề tài của pha mục trường đời, phẩm vị hiền thần thánh tiên Phật là ngôi vị của trang đắc cử. Đặc biệt nhất về Phật giáo thì cho kiếp sanh con người phải chịu trong vòng tứ khổ, sanh lão bệnh tử. Sanh cho là khổ, vì con người khi mới lọt lòng đã mang tiếng hóa ban đầu mà ra. Lão cho là khổ, vì khi cao niên kỷ trường tuổi chất lên đầu, rồi thì lưng mỏi gối dùng, mắt lờ tai điếc, không còn đặng nhậm lẹ, mau mắn như lúc còn trai trẻ. Bệnh cho là khổ, vì phải chịu đau đớn, nhức nhối khó chịu, thậm chí đến những việc lặt vặt như nhức đầu, nhức răng cũng là khổ. Tử cho là khổ, vì hễ chết là buông tay hết, dầu trong kiếp sanh có làm giàu muôn hộ của vật chất bằng non, phú hữu thứ hải, khi chết rồi thì cũng hai bàn tay trắng, chớ có đem theo đặng món nào. Về phương diện địa vị xã hội thì dầu là bậc đế vương, quốc trưởng, tổng thống, chủ tịch hay chi đi nữa thì khi chết cũng phải liệm vào hòm, cũng sình thúi, cũng đem chôn để rồi của thổ phải quần về thổ. Đó chẳng qua là lẽ đương nhiên, hữu hình là phải hữu hoại. Trong kiếp sanh, ai cũng có dây liên hệ gia đình, xã hội, như cha mẹ, vợ con, anh em, họ hàng, bạn tác. Đến lúc chết cũng phải bỏ hết, còn lại gì đâu. Đó là nói về phần hữu hình. Chớ về phần vô vi, thì những người ấy vẫn còn là hạng ngoại thân trong tông đường thiêng liêng của mỗi người. Cả sự việc đó ai cũng cho là khổ, nhưng nếu ta bình tâm suy nghĩ lại cho kỹ coi, trong cái gọi là tứ khổ ấy có phải thật sự nó khổ, hoặc nó có dụng ý gì làm cho ta khổ, hay là tại ta tự cho nó là khổ rồi tự ta làm khổ cho ta? Thử hỏi định luật sanh lão bệnh tử ấy phải đặt riêng cho loài người, hay là một định luật chung cho vạn loại? Đức Chí Tôn Từ Phụ với lòng háo sanh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đã ra định luật ấy để làm khổ cho nhân loại, hay là để làm gì? Con người giàu muốn giàu không vẫn phải luân chuyển vào vòng sanh lão bệnh tử, rồi lại phải tái sanh trở lại, rồi già, rồi bệnh, rồi chết nữa, để chịu khổ chơi hay để làm gì? Có hỏi tất phải có trả lời. Định luật về sanh lão bệnh tử này tuy biến tướng có phần khác nhau ít nhiều, nhưng thật sự là một định luật chung cho vạn loại, từ thảo mộc đến côn trùng, thú cầm và luôn cả con người. Loài thảo mộc từ trong hột nứt mỏng ra, hay là từ thân cây mẹ nhảy con, đâm chồi nảy tược, lớn lên xum xê một thời gian lâu hay mau, rồi cũng già cỗi, rủi tàn và chết, thậm chí đến cái bông hay hoa trái là chi tiết của thảo mộc cũng không đi ngoài định luật ấy. Ta thấy bông từ khi mới tượng trổ, búp nở hoa tươi tốt, đến héo và tàn, rồi rụng. Đó là chưa kể cành bị người bẻ chơi rồi vứt bỏ. Quả trái cũng vậy, và phải chuyển từ cái nụ đến trái xanh, trái già, trái chín, trái mùi thối và rụng. Đó là chưa hết trường hợp những trái này còn là món ăn cho chim chóc, thú vật và người. Loại côn trùng và thú cầm cũng không đi ngoài định luật sanh lão bệnh tử. Từ con vật nhỏ đến con vật lớn, nhất nhất đều phải có sanh, có lớn, có già, có bệnh và có chết. Chẳng kể những trường hợp phải làm vật hy sinh để nuôi sống thú khác hay là nuôi sống con người. Như thế chúng ta nhận thấy rằng định luật sanh lão bệnh tử này không phải lập riêng để làm khổ cho người, mà là một định luật chung cho vạn loại. Không có thứ nào đi ngoài định luật ấy cho đặng. Ta thử nhìn xem coi, các loại thảo mộc, côn trùng, thú cầm có khổ vì định luật ấy hay không? Thật ra không ai khổ hết, vì đó là một lẽ đương nhiên. Việc sanh ra lớn lên, già rồi yếu đuối, bệnh hoạn rồi chết, tự nó có gì là khổ? Có khổ chăng là tại loài người tự cho nó là khổ, rồi tự mình tạo khổ cho mình, cũng lạ thật. Có lẽ nào Đức Chí Tôn, với đức háo sanh và lòng từ bi vô biên vô lượng, lại lập một định luật để khổ khắc con người và các sinh vật ấy làm chi? Hay sao? Không phải vậy đâu. Như thế định luật lập ra với ý định gì, mà để làm gì? Tại sao trong cả vạn vật, từ thảo mộc đến côn trùng, thú cầm và người, phải chịu vào vòng luân chuyển ấy để làm gì? Ấy chẳng qua là con đường tiến hóa của vạn linh sanh chúng, phải đi từ khi mới tạo thành một đơn vị linh hồn, từ vật chất vận chuyển lần hồi đến một ngày nào đó sẽ đạt đến ngôi vị tối cao tối trọng, trở về trong lòng Đại Từ Phụ, hay về bên cạnh ngang hàng với Đại Từ Phụ. Trên con đường thiên lý ấy, lẽ dĩ nhiên đâu phải bằng phẳng, trơn tru, cảnh vật lịch sinh, tốt đẹp mãi đâu. Thật ra con đường dài ấy có lúc thế này, có lúc thế khác. Có lúc bằng phẳng, có lúc gồ ghề, lóc chóc hầm hố, sình lầy. Có chỗ thì hoa quả tốt tươi, có phản thì gãy trong đủ thứ. Nhưng đó chỉ là một con đường duy nhất để đi đến mục đích cuối cùng. Phải đi mãi thôi. Ai biết siêng năng, hăng hái thì đi mau, đến nơi đến chốn. Ai bê trễ, chần chờ, biến nhát thì phải mất ngày giờ, phải tới trễ, đến muộn hơn người kia. Nếu gặp phản gồ ghề, lóc chóc, hầm hố sình lầy hay là gây trong đủ thứ, mà mình không cố gắng vượt qua, để lại ngồi đó khóc than kêu la cầu cứu cho là khổ, rồi có ai đến bồng ẩm mình qua? Hay là rốt cuộc, dầu có phải lết la thế nào rồi, tự mình cũng phải đi qua mới tới chỗ, chứ không ai đi thế cho mình đặng. Ngôi thần thánh tiên Phật trước mắt, muốn đạt được thì phải chịu khó mà đi trên con đường thiên lý ấy, tức là con đường thiêng liêng hằng sống để lập vị mình ngày càng cao. Đi cho cùng con đường thiên lý ấy, không phải trong một kiếp sanh mà đến, trái lại phải trải qua cả muôn cả ngàn kiếp. Một kiếp là gì? Là một khoảng đường ngắn ngủi. Mới sanh đó đã thấy già, đến bệnh rồi chết, để rồi tái kiếp khác với một thể xác mới đặng đi nữa, đi mãi thôi. Trên con đường thiên lý ấy, một kiếp sanh của ta ví như một đôi giày của một người lữ hành. Lúc mới tạo thì giày mới, ít ngày nó cũ, nó mục nó rách thì phải bỏ nó đi để tạo lại giày mới. Còn người lữ hành vẫn tiếp tục đường đi mình. Như vậy, mỗi khi thay đổi giày cũ để lãnh đôi giày mới là điều phải vui, phải mừng. Chớ có gì khổ đâu mà ai cũng cho là khổ. Nhận thức như vậy thì trong kiếp sanh con người, việc sanh lão bệnh tử là một lẽ đương nhiên. Vì hữu hình tất hữu vại, chân hồn chúng ta chỉ mượn đó để tiến hóa trên con đường thiêng liêng hàng sống, và chỉ là việc thay cũ đổi mới mà thôi. Người chưa hiểu đạo thì cho đó là khổ đã đành. Còn người hiểu đạo rồi, tại sao mình còn cho là khổ cho mình? Chớ Đức Chí Tôn sanh mình ra nào muốn làm khổ cho mình làm chi đâu. Nếu chúng ta cho việc sanh lão bệnh tử là khổ, thì ta tự cột cái khổ vào mình, và chúng ta phải khổ vì đó. Trái lại, nếu ta cứ thản nhiên coi việc sanh lão bệnh tử là việc thường tình, đương nhiên phải vậy, trên con đường thiên lý mà ta phải trải qua, thì ta có thấy gì gọi là khổ? Điều ta cần lưu tâm để ý không phải ngồi đó mà lo, mà sợ, mà khóc trước cái mà ta gọi là khổ, mà là phải nghĩ cách nào để sớm đi đến mục đích cuối cùng, trở về bên cạnh Đức Đại Từ Phụ. Trong Thánh Ngôn, Đức Chí Tôn có nói: trên đường về với Thầy, các con thử nghĩ ngày nào các con sẽ đến. Vì vậy, Thầy ban cho nhân loại một quyền hành rất rộng. Nếu các con tỉnh ngộ một đời tu, cũng có thể trở về với Thầy. Nhưng tiếc thay, Thầy chưa từng thấy kẻ ấy. Trang 46, Quyển Giáo Lý của Tiếp Pháp Trương Văn Tràng, xuất bản năm 1954. Về phản này, xin nhắc lại là chúng ta có thể trả hết nợ trong một kiếp để trở về với Thầy, là phải hy sinh tuyệt đối, trọn vẹn quên mình để phục vụ cho kẻ khác. Thử hỏi, có mấy ai dám làm? Nên Đức Chí Tôn mới than: nhưng tiếc thay, Thầy chưa từng thấy kẻ ấy. Vậy có ai gan, cứ làm thử đi. Tiếc chi đôi giày cũ rách mà ở đó kêu khổ để làm gì? Bảo đạo.